Chư thiên mạnh nhất vạn đạo câu hoàng. Tác giả: Cật Nãi Đích Tiểu Trư. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 10, chương 10, ẩn tàng tiên thiên sát thủ. Điện hạ, hảo lợi hại. Bạch Ấu Vi bị Diệp Đông Hoàng một tay ôm lấy, đôi mắt đẹp nhìn đến dừng lại trên không trung trường thương. Mũi gương một chút hàn mang, phong mang không đốt, để cho nàng hãi hùng khiếp vía. Thế mà càng làm cho nàng rung động là Diệp Đông Hoàng tùy tiện đưa tay thì chặn. Liền thân thể đều không có run rẩy một chút. Mũi thương khoảng cách Diệp Đông Hoàng lòng bàn tay chỉ có một tấc khoảng cách. Trung gian chính là chân khí ngưng tụ một cái thâm thúy vòng xoáy. Chân khí chuyển động, cái này một tấc khoảng cách, tựa như rãnh trời, làm cho trường thương vô luận như thế nào cũng khó có thể tiến lên mảy may. Nàng thật rất khó tưởng tượng Diệp Đông Hoàng hậu thiên đỉnh phong tu vi chân khí là làm sao ngăn. Chờ cái này nổ bắn ra mà đến trường thương. Lớn lên khẩu súng phong mang tăng thêm địch nhân bắn ra lúc bám vào chân khí. Coi như nàng vận đủ chân khí cũng tuyệt đối sẽ bị đâm lạnh thấu tim. Chẳng lẽ điện hạ đột phá tới tiên thiên? Bạch Ấu Vi rung động thầm nghĩ. Cũng chỉ có thể nghĩ ra như thế một cái giải thích hợp lý. Kỳ thật Diệp Đông Hoàng vẫn như cũ chỉ là hậu thiên đỉnh phong. Nhưng hắn vạn đạo chân khí so phổ thông chân khí bá đạo mạnh mẽ. Mà lại vừa mới trong nháy mắt đó chân khí ngưng tụ thành một cái vòng xoáy. Tầng tầng suy yếu trường thương lực lượng. Lúc này mới xem ra tùy tiện thì chặn. Cái này khảo nghiệm là đúng chân khí vận dụng. Nếu là bình thường tiên thiên cường giả, đối vận dụng chân khí không đạt được Diệp Đông Hoàng trình độ, muốn ngăn trở trường thương, tạo thành động tĩnh đủ để đem chọn cái xe ngựa chấn vỡ. Oanh, Diệp Đông Hoàng ngăn trở trường thương, lật tay đẩy, vạn đạo chân khí bám vào tại trường thương phía trên, trường thương trong nháy mắt bắn ngược mà quay về. Đây hết thảy nói rất dài dòng. Nhưng theo Diệp Đông Hoàng ngăn trở trường thương lại lật tay đẩy trở về. Bất quá 1% cái hô hấp, xoẹt, trường thương xé rách không khí, giống như một đầu cự long gào thét mà ra. Quan đạo bên cạnh phát ra trường thương thích khách chính quan sát chiến quả. Liền thấy trường thương đột nhiên gào thét mà đến, đồng tử co rụt lại, hướng một bên tránh né. Nhưng trường thương tốc độ quá nhanh. Lấy hắn hậu thiên đỉnh phong tu vi, căn bản tránh không khỏi, trường thương thấu thể mà vào, sau cùng hung hăng vào trong đất đá, đem thích khách thân thể mang theo treo trên không trung. Làm sao có thể? Thích khách sau cùng suy nghĩ lóe qua, trừng to mắt, nuốt hạ tối hậu năm một hơi. Ngoài xe ngựa, Diệp Cô Thành gặp một bên khác thích khách bỏ mình, bóng người nhất động. Nhảy ra mấy chục mét, một kiếm vung ra, máu tươi bắn ra, lại một cái hậu thiên đỉnh phong thích khách bỏ mình. Bá bá bá, Tây Môn Suy Tuyết thấy thế, đưa tay vung ra mấy cái kiếm, cưỡi tại trên lưng ngựa còn chưa kịp phản ứng phát sinh cái gì thổ phỉ trong nháy mắt bị một kiếm đứt cổ, kiếm xuất, người chết. Tại Diệp Đông Hoàng không có rõ ràng yêu cầu bọn họ để lại người sống. Bọn họ dưới kiếm cũng sẽ không có người sống. Ô ô, cha, mẹ, các người đừng bỏ lại ta một người. Chiến trường trong nháy mắt an tĩnh lại, chỉ có nữ tử tê thân liệt phê tiếng khóc rõ ràng quanh quẩn tại trong tai mỗi người. Lần này ám sát kỳ thật cũng là ba cái hậu thiên đỉnh phong thích khách. Một cái tại bên ngoài hấp dẫn hỏa lực, cũng là cái kia 10 cái thổ phỉ thủ lĩnh. Mặt khác hai cái mai phục tại xe ngựa hai bên đánh lén Diệp Đông Hoàng. Điện hạ, trong xe ngựa, Bạch Ấu Vi lấy lại tinh thần. Nàng còn tại Diệp Đông Hoàng trong ngực. Cảm thụ Diệp Đông Hoàng tay cầm vị trí khuôn mặt trong nháy mắt bò lên trên ánh nắng chiều đỏ. Cúi đầu xuống, nhẹ giọng kêu lên, đi ra xem một chút. Diệp Đông Hoàng buông tay, ánh mắt bình tĩnh. Hắn cũng không phải không có nắm qua, hơn nữa còn ăn rồi. tựa hồ so trước còn lớn hơn. Vâng, Bạch Ấu Vi liền vội vàng đứng lên, một trái tim phanh phanh trực nhảy, mở ra xe ngựa cửa xe, thận trọng lôi kéo Diệp Đông Hoàng đi vào ngoài xe ngựa. Trần Bình bọn người cấp tốc đi vào Diệp Đông Hoàng bên cạnh hộ vệ. Tuy nhiên bọn họ biết bọn họ kỳ thật căn bản không bảo vệ được Diệp Đông Hoàng. Nhưng bọn hắn nên làm vẫn là muốn làm. Ngươi tên gì? Diệp Đông Hoàng đi đến bên cạnh cô gái. Đánh giá cái sau, một bộ màu xanh nhạt áo váy. Thanh lệ động lòng người. Lê hoa đái vũ gương mặt điềm đạm đáng yêu. Khiến người ta thương yêu. Vù vù, tiểu nữ tử Lục Trúc. Vù vù, đa tạ đại nhân ân cứu mạng. Lục Trúc ngẩng đầu, lộ ra một trương ta thấy mà yêu tuyệt mỹ khuôn mặt. Con mắt đỏ ngầu, nức nở trả lời, nhìn lên trước mặt phụ mẫu thi thể. Quỳ hướng Diệp Đông Hoàng, trùng điệp dập đầu một cái. Cầu cầu xin đại nhân, giúp đỡ tiểu nữ tử an táng phụ mẫu. Tiểu nữ tử vô cùng cảm kích, ngày sau nhất định làm trâu làm ngựa báo đáp đại nhân đại ân đại đức. Lục Trúc một bên cầu khẩn, một bên nức nở, thân thể mềm mại khẽ run. Đáng thương, nhỏ yếu, bất lực, run lẩy bẩy, Trần Bình các loại một đám hộ vệ đều lòng sinh thương hại. Muốn mở miệng cầu Diệp Đông Hoàng lại không dám mở miệng. Tây Môn Suy Tuyết cùng Diệp Cô thành thủ hộ tại Diệp Đông Hoàng bên cạnh. Ôm lấy bảo kiếm, một mặt lạnh lùng, bọn họ là đều là tuyệt thế kiếm khách. Tinh thông kiếm, thành tại kiếm, tâm như sắt đá, không gì không phá. Không chỉ có đối khác tính mạng con người coi thường, đối với mình cũng giống vậy. Bạch Ấu Vi đôi mắt đẹp nhìn Diệp Đông Hoàng liếc một chút. Tuy nhiên lòng sinh đồng tình, nhưng thức thời không có nhiều lời. Nàng biết Diệp Đông Hoàng tự chủ trương. Lục Trúc, tên không tệ. Diệp Đông Hoàng thân thủ bốc lên nàng trắng nõn chiếc cằm thon. Nhìn lấy nàng ngập nước con người cùng xinh đẹp gương mặt. Ngẩng đầu, cảm thụ Diệp Đông Hoàng cái kia mang theo xem kỹ giống như sáng rực xâm lược tình ánh mắt. Lục Trúc trong mắt lóe lên một vệt ngượng ngùng. Tâm thần bất định cùng sợ hãi, không dám nhìn thẳng, Trần Bình, khiến người ta đem cha mẹ của nàng an táng. Diệp Đông Hoàng buông ra Lục Trúc, ngồi dậy, phân phó nói, đúng, vương gia, Trần Bình lĩnh mệnh, bận bịu phân phó thủ hạ nâng lên Lục Trúc phụ mẫu. Đại nhân, ta muốn tự mình theo an táng ta phụ mẫu, cầu xin đại nhân thương hại. Lục Trúc quỳ trên mặt đất, không biết nên không nên rời khỏi, vội vàng cầu đạo, không dùng ngươi báo đáp, ngươi tự đi là được. Diệp Đông Hoàng vứt xuống một câu lời nói, trực tiếp trở lại trở về xe ngựa. Đại nhân ân sâu như biển, các loại tiểu nữ tử an táng tốt phụ mẫu, nhất định sẽ tới, làm trâu làm ngựa, lấy báo đại nhân đại ân. Lục Trúc tại trên mặt đất cung cung kính kính dập đầu ba cái. Mới vội vàng bò dậy theo hai cái thị vệ mang theo cha mẹ của nàng thi thể rời đi. Đông Hoàng, ngươi có phải hay không coi trọng nữ nhân kia? Trở lại xe ngựa, Đông Phương Thanh Y kéo qua Diệp Đông Hoàng ngồi tại nàng bên cạnh. Cười hỏi, Diệp Đông Hoàng mặc dù tuổi tác không lớn, nhưng cái thế giới này linh khí sung túc. Người phát dục cũng nhanh, 12-13 tuổi thành thân cũng không phải số ít. Diệp Đông Hoàng sẽ đối với nữ nhân cảm thấy hứng thú cũng là bình thường. Mà lại nàng cũng vô cùng vui lòng nhìn đến. Diệp Đông Hoàng từ nhỏ tính cách so sánh quái gở, chuyện gì đều chôn ở trong lòng. Một người gánh lấy, để cho nàng đều rất đau lòng. Muốn là Diệp Đông Hoàng ưa thích nữ nhân, cũng có thể để hắn thư giãn một tí. Nữ nhân là nam nhân làm dịu trong lòng áp lực loại thuốc tốt nhất. Bạch Ấu Vi ngồi tại Diệp Đông Hoàng đối diện. Nghe vậy, ánh mắt tối sầm lại. Trộm nhìn lén mắt Diệp Đông Hoàng. Vảnh tai, mẫu thân, ngươi là lo lắng nữ nhân kia gây bất lợi cho ta à? Diệp Đông Hoàng một miệng điểm phá Đông Phương Thanh Y bản ý. Đối tại Đông Phương Thanh Y không có xuống xe, liền biết Lục Trúc khả năng có vấn đề. Diệp Đông Hoàng cũng không ngoài ý muốn. Theo Đông Phương Thanh Y thể nội cái kia nhìn thấy mà giật mình thương thế liền biết nàng không phải cái nữ nhân bình thường. Ngươi minh bạch liền tốt. Nếu như ngươi thật nghĩ, nhất định phải tự mình đem nàng tu vi phong ấn phía trên, đồng thời bảo đảm trên người nàng không có có thuốc độc lợi khí. Đông Phương Thanh Y gật gật đầu, đang khi nói chuyện nhìn về phía Bạch Ấu Vi, hiển nhiên là tại bàn giao cái sau. Nương nương yên tâm, ta nhất định tự mình giám sát tốt. Bạch Ấu Vi bận bịu đáp, muốn bảo đảm trên người đối phương không có lợi khí độc dược, tự nhiên là theo tắm rửa bắt đầu giám sát. Tắm rửa hết trực tiếp dùng nàng chuẩn bị chăn mền bọc lấy đưa đến Diệp Đông Hoàng trong phòng. Nghĩ tới đây, Bạch Ấu Vi trong lòng ngũ vị tạp trần, cảm giác tựa như tức làm mất đi thứ gì trọng yếu một dạng. Liền Diệp Đông Hoàng cùng Đông Phương Thanh Y trong miệng Lục Trúc có tu vi sự tình đều thẳng tiếp cho không để ý đến. Đông Hoàng, Ấu Vi so nữ nhân kia tốt hơn nhiều. Ngươi muốn để Ấu Vi phục thị ngươi, về sau mẫu thân lại cho ngươi tìm còn lại tài mạo song toàn mỹ nữ. Đông Phương Thanh Y nhẹ nhẹ xoa Diệp Đông Hoàng đầu, ôn nhu nói, đang có chút thất thần Bạch Ấu Vi trong lòng giật mình. Một trái tim như hươu con sông loạn, khẩn trương, chờ mong, tâm thần bất định, điện hạ có thể đáp ứng hay không? Ta so điện hạ đại hơn 10 tuổi, điện hạ có thể hay không ghét bỏ ta? Nếu như điện hạ muốn ta, ta thật khẩn trương. Bạch Ấu Vi cúi đầu, nắm bắt góc áo, trong lòng lóe qua vô số suy nghĩ. Mẫu thân, ta đã biết. Diệp Đông Hoàng gật gật đầu. Đối với Bạch Ấu Vi, hắn đã sớm xem là nữ nhân của hắn. Hắn tuy nhiên tính cách bởi vì kiếp trước ảnh hưởng có chút quái gở lạnh lùng, nhưng cũng là toàn bộ nam nhân bình thường. Đem Bạch Ấu Vi cho nam nhân khác, hắn là tuyệt đối không thể tiếp nhận. Điện hạ không có cự tuyệt, đây là đáp ứng. Bạch Ấu Vi trong lòng kinh hỉ, sau khi lại bắt đầu khẩn trương lên. Suy nghĩ sớm đã phi thượng cửu thiên, miên man bất định. Đông Hoàng, ngươi làm việc, mẫu thân rất yên tâm, nhưng người cũng không muốn đem chính mình căng đến thật chặt. Cái kia buông lỏng thời điểm liền buông lỏng. Đông Phương Thanh Y cũng không tại sách Lục Trúc sự tình. Đem Diệp Đông Hoàng ôm vào trong ngực, đem người yêu của mình đều cho Diệp Đông Hoàng. Nàng tin tưởng Diệp Đông Hoàng đối Lục Trúc khẳng định có chỗ an bài. Hắn từ nhỏ làm việc thì giọt nước không lọt, tâm tư kín đáo, tính trước làm sau. Nếu không phải sự kiện này quan hệ đến Diệp Đông Hoàng an nguy, nàng căn bản sẽ không sách Lục Trúc sự tình. Diệp Đông Hoàng tựa ở Đông Phương Thanh Y trong ngực, nhẹ nhàng gật đầu. Lục Trúc, một cái tiên thiên cảnh sát thủ, còn thi triển mỹ nhân kế, đến là có ý tứ. Đáng tiếc gặp bản vương. Diệp Đông Hoàng nhắm mắt lại, chóp mũi nghe mẫu thân trong ngực mùi thơm, trong lòng cười lạnh. Hắn kiếp trước thế nhưng là sát thủ xuất đạo, đối với sát thủ khí tức mẫn cảm nhất. Tu luyện vạn đạo câu hoàng kinh về sau, cảm giác không thể tầm thường so sánh. Trước đó còn chưa nhìn đến Lục Trúc lúc, từ đối phương tiếng bước chân hắn thì phán đoán ra đối phương tu vi không kém. Về sau thân thủ nâng lên đối cảm vuông, tiếp xúc gần gũi, càng là trực tiếp xác định đối phương có tiên thiên cảnh tu vi. Hiển nhiên, hôm nay ám sát cũng là vì Lục Trúc có thể tiếp cận hắn mà an bài. Ba cái kia hậu thiên đỉnh phong sát thủ cũng là đi tìm cái chết, đương nhiên cũng là vì thăm dò dụng ý của hắn. Chân chính sát chiêu là Lục Trúc, thể loại giả sử, quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay. Hoàng đế tàn nhẫn vô tình, mời các bạn xem qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.